bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 15, cao thủ, đây chính là cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng cười của Triệu Giật làm Phùng Tiếu Tiếu chú ý tới. Phùng Tiếu Tiếu quay đầu nhìn lại, đúng lúc thấy màn hình điện thoại di động của Triệu Giật. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng cô vẫn thấy được hình ảnh của chính mình trên điện thoại. Nhìn thứ khác có thể không quen mắt, nhưng nhìn phòng trực tiếp của mình, nhìn chính bản thân mình còn không thấy quen thuộc sao? Khuôn mặt Phùng Tiếu Tiếu lúc này lập tức đỏ lên. Đương nhiên cô không nghĩ đến việc trùng hợp đụng phải fan hâm mộ. Hẳn là lúc nãy khi cô đang phát sóng trực tiếp, người ta nhìn thấy màn hình điện thoại di động của cô. Sau đó hiếu kỳ rồi cũng đăng nhập vào xem thử. Cô biết Triệu Giật vì sao vừa rồi lại cười. Lúc nãy cô vốn là muốn lấy một đợt lễ vật. Kết quả không có ai khen thưởng, trái lại còn khiến người ta chạy mất. Thật là mất mặt mà, Phùng Tiếu Tiếu thở hồng hộc rồi tức giận nói. Cười cái gì mà cười, anh chưa bao giờ nhìn thấy phát sóng trực tiếp à? Phùng Tiếu Tiếu thân hình vốn nhỏ nhắn xinh xắn, hiện tại bị chọc cho tức giận, nhìn qua còn có thêm chút khả ái. Triệu Giật có chút buồn cười nhưng cũng không có ý chê bai. Không có, chỉ là mấy hôm nay tôi có chút nhàm chán, nhìn thấy cô phát sóng trực tiếp cho nên tiện tay bấm vào xem. Cô cứ tiếp tục đi. Trong lòng Phùng Tiếu Tiếu lúc này cảm thấy rất xấu hổ. Trên mạng đã thảm như vậy, mất mặt thì cũng thôi đi, dù sao cũng chẳng biết ai là ai. Nhưng người này thì lại đang ở trước mặt mình, nhìn thấy cảnh mình thảm hại như vậy, ai có thể không xấu hổ chứ? Mười mấy người còn lại trong phòng phát sóng trực tiếp, lập tức lên tinh thần. Sao vậy, cô gái nhỏ, có chuyện gì xảy ra? Cô gái nhỏ tự nhiên tức giận, Phùng Tiếu Tiếu cắn môi. Cũng không để ý là đang phát sóng trực tiếp, cứ nhìn chằm chằm Triệu Giật. Triệu Giật tất nhiên hiểu tại sao, bất đắc dĩ vừa cười vừa lắc đầu nói. Đã làm trực tiếp còn sợ bị người khác nhìn sao, thảo nào thành tích thảm như vậy. Được rồi, tôi đi chỗ khác là được. Triệu Giật cầm lên điện thoại di động rồi ấn mở tài khoản, tiện tay nạp thêm 500 tệ. Sau đó thưởng một cái tên lừa giá 500 cho Phùng Tiếu Tiếu, xem như bày tỏ lời xin lỗi. Cuối cùng thoát ra khỏi phòng trực tiếp, rồi đưa màn hình điện thoại hướng về phía Phùng Tiếu Tiếu lắc lắc mấy cái, Phùng Tiếu Tiếu bị một câu. Khó trách thảm như vậy, của Triệu Giật làm cho tức giận đến mức trợn trừng con mắt. Vừa muốn phản bác thì lại nghe tiếng nhắc nhở của điện thoại di động. Cô cúi đầu nhìn qua thì nhìn thấy trên màn hình điện thoại của cô có một cái hỏa tiễn bay qua. Một cái hỏa tiễn giá 500 tệ, Phùng Tiếu Tiếu nhìn qua cái biệt danh người đã khen thưởng cho mình. Tôi chỉ thích nằm, cô còn chưa kịp phản ứng lại, thì đã thấy một nhắc nhở khác. Tôi chỉ thích nằm đã thoát ra phòng trực tiếp. Ồ, có người khen thưởng hỏa tiễn, cô gái nhỏ dường như sắp đổi vận rồi hả? Tôi chỉ thích nằm, ha ha ha, tôi sắp cười điên rồi đây, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Cô gái nhỏ, nói một chút tình hình đi chứ, lúc này Phùng Tiếu Tiếu cũng bối rối, cô nhìn qua Triệu Giật. Là anh, khen thưởng sao? Triệu Giật tươi cười nói. Vừa rồi vô tình tôi nhìn thấy màn hình điện thoại của cô, hiếu kỳ nên tôi mới vào xem, một chút quà tặng xem như lời xin lỗi. Mặc dù Phùng Tiếu Tiếu đã dịch chuyển ống kính đến vị trí biển mây, nhưng âm thanh cũng không có đóng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên người xem trong phòng đều có thể nghe được cuộc trò chuyện của hai người, lại thêm cái hỏa tiễn kia, vì thế mọi người đều lập tức hiểu được nguyên nhân. Cô gái nhỏ bất ngờ gặp đại gia. Tặng quà xong rồi đi luôn, tiếp đó ở bên ngoài gạ gẫm. Cao thủ, đây chắc chắn là cao thủ, tôi cảm giác cô gái nhỏ này xong rồi, 500 tệ mà thôi, đâu có nhiều. Ừ thì không nhiều, chỉ đủ cho tôi ăn mì tôm một tháng mà thôi, xong rồi. Đi khu du lịch vô tình gặp được người có tiền, nghe qua giọng nói cũng rất trẻ. Thôi xong, kế tiếp chắc chắn hẹn nhau cùng ngắm mặt trời mọc, ăn chung điểm tâm. Ghen tị quá. Ghen tị quá, lúc này tâm trạng Phùng Tiếu Tiếu rất phức tạp, chỉ có thể nói lời cảm ơn. Cảm ơn anh, Triệu Giật xua tay rồi nói, gặp nhau chính là có duyên, cô cứ tiếp tục công việc của mình, tôi không làm phiền nữa. Triệu Giật quay người rồi đi về một góc khác của sân thượng. Cách Phùng Tiếu Tiếu một khoảng khá xa, tránh làm cô nàng cảm thấy lúng túng. Phùng Tiếu Tiếu cảm thấy hơi bối rối nhưng rất nhanh lấy lại cảm xúc. Xoay lại ống kính điện thoại, tiếp tục trả lời bằng giọng nói nhí nhảnh và khuôn mặt tươi cười ngọt ngào. Thế nào, tôi cảm thấy mình có thể tiến thêm một bước để trở thành hot streamer rồi đấy. Ngay cả người đi đường ngẫu nhiên gặp cũng phóng hỏa tiễn khen thưởng. Mọi người đang xem miễn phí có phải hay không nên khen thưởng một chút cho tôi. Nhưng người xem lúc này đã không còn để ý đến lời nói của cô. Mà hiện tại mọi người vẫn đang nhiệt tình thảo luận việc ban nãy. Hừm, thưởng hỏa tiễn rồi đi. Không thể nào, nhất định là cố tình dùng chiêu đưa đẩy tha thính rồi. Cao thủ, đây chính là cao thủ, hắn chơi chiêu, tất cả đều là chơi chiêu theo bài vở. Tôi cược một cái máy bay, đợi lát nữa mặt trời mọc thì hắn sẽ kiếm lý do để đến gần cô gái nhỏ của chúng ta. Đồng ý, tôi cược 10 cái vây cá. Ta cược một cá viên, Phùng Tiếu Tiếu nhìn trong kênh chat đột nhiên trở nên bùng nổ. Cô không biết nên nói gì vào lúc này, lúc trước bản thân ra sức gào to mà hoàn toàn không có ai phản ứng, bây giờ từng người như bị phát điên. Cách chương.